Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Có thể ăn, trên kinh Phật nói Quan Âm Bồ Tát có 33 cái pháp thân. Tranh vẽ xem ánh trăng trong nước trạng liền xưng Thủy Nguyệt Quan Âm. Nghe được Mị Hồ nói tới Thủy Nguyệt Tiên Tử, Tôn Ngộ Không liền lập tức đem nàng cùng Quan Âm Bồ Tát liên hệ ở cùng nhau. Hắn lại hỏi Mị Hồ, mới biết nàng ở nhân viên dự báo thời tiết sàng lọc trên gặp phải Thủy Nguyệt Tiên Tử. Mà vị kia tiên tử chính là người thứ nhất trúng cử người. Quan Âm Bồ Tát làm sao sẽ đi đối với chuyện này có hứng thú? Tôn Ngộ Không âm thầm không rõ, nhưng cẩn thận suy nghĩ sâu sắc qua đi, lại tìm tới đáp án. Quan Âm Bồ Tát có đại trí tuệ, nói không chắc đoán ra hắn sau đó phải làm sự. Biết rồi công việc này ý nghĩa, mới dùng tên giả trước đi chặn ngang một chân. Nếu thật sự là nàng, đổ không thể thả ở đó không quản. Tôn Ngộ Không làm dự tính hay lắm, muốn nghĩ một biện pháp, khuyên Quan Âm Bồ Tát từ bỏ. Ngày thứ hai, hắn liền nhìn thấy Thủy Nguyệt Tiên Tử. Chính như Đát Kỷ nói bình thường, Thủy Nguyệt Tiên Tử xác thực khuôn mặt đẹp phi phàm. Từ khi nàng xuất hiện sau, Ngao Loan liền liên tục nhìn chằm chằm vào nàng. Nhìn nàng cùng Tôn Ngộ Không nhất cử nhất động, Ngao Loan như thế cảnh giới, hơn nửa cũng đang hoài nghi nàng. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, bất quá hắn nhìn thấy Thủy Nguyệt Tiên Tử sau, ngược lại là đối với thân phận của nàng không có như vậy xác định rồi. Hắn Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn thấy xác thực là một tên tiên tử, mà không phải Bồ Tát, trên người Phật quang cũng không nhiều. Thủy Nguyệt Tiên Tử là một vị tán tiên, đến từ Bắc Hải, Tôn Ngộ Không ở lai lịch của nàng trên cũng chọn không hỏng. Hắn quyết định lại quan sát một trận. Hoa Quả Sơn tuyển ra 60 danh nữ yêu tinh cùng hơn 10 tên nhân loại thiếu nữ đồng thời đảm nhiệm nhân viên dự báo thời tiết. Này vốn là không phải khó khăn gì công tác, chỉ cần âm thanh thích hợp, liền ngay cả một cái chưa hóa hình mẫu cú mèo cũng trúng cử rồi. Ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không đặc ý Thủy Nguyệt Tiên Tử cùng Đát Kỷ đi rồi Tây Hải Long Cung. Hai người bọn họ phụ trách quản lý cái khác dự báo viên. Đát Kỷ một đường vô cùng hưng phấn, Thủy Nguyệt Tiên Tử cũng biểu hiện rất bình thường. Tôn Ngộ Không không phát hiện cái gì không đúng. Đi tới Tây Hải Long Cung, Ngao Ma Ngang dẫn dắt lính tôm tướng cua ở mặt biển nghênh tiếp. Vào biển sau, Tôn Ngộ Không nhìn thấy một tòa bị to lớn bong bóng bao vây hùng vĩ cung điện. Tây Hải Long Cung phục trang đẹp đẽ, hào hoa phú quý không gì sánh được. Đát Kỷ nhìn ra hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức du lãm một phen. Thủy Nguyệt Tiên Tử tựa hồ nhìn quen kỳ chân dị bảo, không có quá to lớn phản ứng. Tôn Ngộ Không quan tâm cũng không phải cung điện, đây là chấm ngoặc kép. Hắn mẫn cảm phát hiện bao vây Long Cung bong bóng cùng Đông Hải Long Cung kết giới không giống, trái lại khá giống linh võng. Tôn Ngộ Không cảm thấy kinh ngạc, các ngươi đem linh võng học được rồi? Đây là mời Hoa Quả Sơn yêu quái lại đây kiến tạo. Ngao Ma Ngang nói với hắn, chúng ta Long Cung người nghĩ ở đáy biển kiến tạo càng nhiều linh võng, kỹ thuật phương diện còn phải dựa vào Hoa Quả Sơn hỗ trợ. Mặc dù là như vậy, cũng đã không sai rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng, hắn tiến vào cung điện, sau đó càng kinh ngạc, Tây Hải Long Cung dĩ nhiên có thật nhiều Hoa Quả Sơn linh vật. Tôn Ngộ Không ở đại điện nhìn thấy mặt tươi cười Tây Hải Long Vương. Đại Thánh, hoan nghênh, hoan nghênh. Tây Hải Long Vương nhiệt tình tiếp đón Tôn Ngộ Không, coi như không nói thân phận của Tôn Ngộ Không, hắn đối với Ngao Ma Ngang giáo dục, cũng làm cho Tây Hải Long Vương không dám thất lễ. Ngao Ma Ngang năm đó từ Hoa Quả Sơn học nghệ trở về, liền giúp trợ Long Cung, từ từ thay đổi toàn bộ Tây Hải thủy tộc quản lý. Ma Ngang học có thành tựu, ta trọng trách cũng nhẹ đi nhiều. Long Vương đối với Tôn Ngộ Không khích lệ hắn thái tử. Hắn sau đó thiết yến chiêu đãi Tôn Ngộ Không ba người. Trên bàn xếp đầy sơn chân hải vị. Thủy Nguyệt Tiên Tử nhìn thấy những món ăn này, khẽ cau mày, ta không thích ăn mặn, đổi chút thức ăn chay tố quả tới. Đều lên thức ăn chay. Tôn Ngộ Không giật mình, Hắn nhìn phía Thủy Nguyệt Tiên Tử, trong mắt xuất hiện hoài nghi. Long Vương lập tức khiến người ta đem ra tinh xảo thức ăn chay bánh ngọt một lần nữa xếp đầy bàn dài. Tôn Ngộ Không nhìn trên bàn bánh ngọt, cảm thấy cùng Hoa Quả Sơn có chút tương tự. Có chút Long Tử Long Nữ ở Hoa Quả Sơn thời điểm liền đam mê nghiên cứu chủ nghệ, sở dĩ hắn cũng không kỳ quái. Long Vương cho Tôn Ngộ Không đổ đầy rượu ngon, hỏi: "Đại Thánh vì sao nghĩ đến muốn dự báo khí trời?" Tôn Ngộ Không giới thiệu Thủy Nguyệt Tiên Tử cùng Đát Kỷ thời điểm liền đem dự báo khí trời sự tình nói cho Long Vương. Hắn uống một hớp rượu. Dự báo khí trời, có gì không thể sao? Không có, không có. Long Vương lắc đầu liên tục. Tiểu thần chỉ là có chút kỳ quái. Chấm ngoặc kép, quá khứ hô mưa gọi gió đều là Ngọc Đế Thánh chỉ. Xưa nay sẽ không thông báo phàm nhân. Tôn Ngộ Không cách làm ngược lại rất đặc biệt. Đại Thánh phải như thế nào đem mưa xuống tin tức truyền đi? Long Vương lại hỏi một chuyện khác. Tôn Ngộ Không lấy ra một tờ âm phù. Dùng cái này là có thể rồi. Khi biết âm phù đã có thể lan truyền âm thanh sau, Tôn Ngộ Không phi thường cao hứng. Âm phù có thể làm máy thu thanh sử dụng. Chuyện này đối với hắn tương lai ở Tây Ngưu Hạ Châu cải cách sẽ có giúp đỡ lớn. Cái này âm phù tuy rằng có thể sử dụng, nhưng nó có cái vấn đề lớn. Ngao Ma Ngang nhìn âm phù, hỏi: "Đại Vương, ngươi muốn giao nó cho ai sử dụng?" Hắn mặc dù rời khỏi Hoa Quả Sơn nhiều năm, nhưng đối với Hoa Quả Sơn nhất kỹ thuật mới đều có giải. Âm phù lan truyền âm thanh cần linh lực không ít, phải có người thường thường truyền vào linh lực mới có thể có hiệu lực. Tôn Ngộ Không cười cợt: "Ta muốn giao nó cho những lão đầu kia." Mọi người sững sờ, sau đó tỉnh ngộ lại. Sơn thần cùng thổ địa, thực sự là tuyệt diệu kế hoạch. Tây Hải Long Vương than thở không ngớt. Hắn làm sao liền không nghĩ tới tốt như vậy phương pháp. Xuyên thấu qua thổ địa sơn thần báo cho khí trời, đã có thể tăng cường Tôn Ngộ Không ở Tây Ngưu Hạ Châu danh vọng cùng sức ảnh hưởng. Có thể để thổ địa sơn thần nhóm tăng cường hương hòa. Có thể nói là một mũi tên hạ hai chim. Đã như vậy, Đại Thánh, Tây Hải Long Vương lại hỏi: "Do chúng ta đem mưa xuống sự tình nói cho sơn thần thổ địa là có thể. Hà tất phiền phức Đát Kỷ tiểu thư các nàng?" Tôn Ngộ Không cười không nói. Long Vương cẩn thận một suy tư, rất nhanh sẽ rõ ràng. Tôn Ngộ Không là ở phân tán quyền lợi, muốn dùng những này dự báo viên giám thị bọn họ hành mưa. Rõ ràng sau, Long Vương phía sau lưng ra không ít mồ hôi lạnh. Tôn Ngộ Không tuy rằng không có Ngọc Đế như vậy uy nghiêm, nhưng cũng không phải có thể coi khinh đối tượng. Đại Thánh, Long Vương muốn lấy lòng Tôn Ngộ Không, lại chợt phát hiện, mới vừa đặt lên bàn thức ăn chay đều không còn. Ánh mắt của hắn quét qua, Thủy Nguyệt Tiên Tử phía trước xếp đầy mâm. Ngay ở bọn họ tán gẫu thời điểm, đầy bàn đồ vật đều bị Thủy Nguyệt Tiên Tử ăn sạch rồi. Đát Kỷ trong miệng cũng nhồi vào đồ vật. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, kém chút nghẹn trụ nàng liền uống hai chén nước, mới đem bánh ngọt nuốt xuống bụng. Cái tên này cái bụng đến cùng là làm thế nào? Nàng quay đầu nhìn bên cạnh một mặt bình tĩnh ăn đồ vật Thủy Nguyệt Tiên Tử. Thủy Nguyệt Tiên Tử phía trước mâm đã so với nàng người còn cao hơn rồi. Tựa hồ phát hiện những người khác đều ở xem chính mình. Thủy Nguyệt Tiên Tử ngẩn người, sau đó buông đũa xuống. Ta có phải là ăn quá nhiều? Nàng hỏi. Không có, không có. Long Vương lắc đầu. Thét to Long Cung hầu gái tiếp tục mang món ăn. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Thủy Nguyệt Tiên Tử không phải Bồ Tát. Hắn tiêu trừ đối với Thủy Nguyệt Tiên Tử hoài nghi. Bồ Tát làm sao có khả năng có thể ăn như vậy? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.